Tập 7. Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai chạy tới phòng y tế, nhẹ nhàng đặt cô trên giường bệnh. Người đâu? Chết ở đâu hết rồi? Thấy cả phòng y tế cơ nhiên không có một ai, Triệu Kiến Quốc cực kỳ tức giận. Quân y Tiểu Trịnh vừa mới ăn tối xong trở lại, đã nhìn thấy Liên Trưởng đỏ mắt như muốn ăn thịt người, đang đi về phía mình. Tiểu Trịnh sợ hãi đứng im tại chỗ không dám động. Triệu Kiến Quốc đi tới, túm cổ áo quân y, kéo đến bên giường Hàn Mai nằm. Mau khám cho lão tử. Tiểu Trịnh toàn thân đều run, hoài nghi Liên Trưởng hôm nay ăn trúng thuốc nổ. Quay đầu nhìn người trên giường bệnh. Không phải chị dâu sao? Thấy vết sưng đỏ trên tay Hàn Mai mới hiểu Liên Trưởng bị làm sao. Lập tức khom người xem xét vết thương cho Hàn Mai. Sau khi đã khử độc trên vết thương cho Hàn Mai xong, Tiểu Trịnh lấy ra một cái châm dài, chuyên tâm xử lý vết nước phồng. Cuối cùng bôi lên tay Hàn Mai một lớp thuốc mỏng. Hàn Mai không dám nhìn, nghiêng đầu sang vùi mặt vào trong ngực Triệu Kiến Quốc, tay gắt gao ôm chặt hông anh, không có lấy một tiếng nước nở. Triệu Kiến Quốc một tay ôm Hàn Mai, một tay giữ chặt cố định cổ tay bị bỏng của Hàn Mai. Nhìn quân y từng châm dọc rách vết phồng trên vết bỏng. Mỗi châm đều giống như đâm vào trong đầu anh vậy. Mơ hồ thấy đau. Trong lòng anh đang không ngừng tự mắng bản thân mình. Trách mình không chăm sóc tốt cho vợ. Khiến cô mới tới bộ đội được 2 ngày đã có chuyện như vậy. Bôi xong thuốc, quân y Tiểu Trịnh phát cho Hàn Mai một ít viên thuốc tiêu viêm, một chai thuốc bôi. Căn dặn cứ cách 4 giờ phải bôi một lần. Tuyệt đối không được để vết thương chạm nước. Triệu Kiến Quốc thấy sắc mặt của Hàn Mai tốt lên, liền lôi kéo Tiểu Trịnh vào trong góc nói chuyện. Lúc này Lưu Anh cũng thở hồng hộc chạy tới. Đã xử lý vết thương của Hàn Mai tử. Đưa chị xem một chút. Vết thương của Hàn Mai không có băng bó, chỉ thoa một tầng thuốc mà thôi. Cho nên khi Lưu Anh thấy rõ ràng cổ tay sưng đỏ, cả da đầu tê dại, như này chẳng phải rất đau sao? Em nói thật với chị đi, chuyện hôm nay có phải là do Tào Thành Ngọc cố ý không? Lưu Anh đến gần Hàn Mai thấp giọng hỏi. Thật ra đến giờ Hàn Mai cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào. Lúc ấy cô vừa chút thức ăn ra đĩa, biết Tào Thành Ngọc đứng sau lưng, nên cô mới không quay đầu lại, chỉ dùng một tay đưa đĩa tới. Không ngờ lại xảy ra chuyện đó. Có điều hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Tào Thải Ngọc. Người ta cũng không có lý do gì để đả thương cô cả. Hơn nữa Triệu Kiến Quốc và Đặng Chí Cường lại là chiến hữu lâu năm. Cho dù là Tào Thải Ngọc cố ý, Hàn Mai cũng không tiện vạch mặt. Dù sao hai nhà cũng ở hai tòa nhà đối diện nhau. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp. Về sau cũng lúng túng. Sau này chỉ cần ít tiếp xúc là được rồi. Chỉ là trải qua chuyện này, sợ rằng Tào Thải Ngọc cũng không nguyện ý cùng cô lưu tới. Không phải, tại em không cẩn thận, không cầm chặt cái đĩa. Thật như vậy? Lưu Anh Vân hoài nghi. Mặc dù cái gì chị cũng không nhìn thấy, nhưng chị đã thấy ánh mắt không đúng của Tào Thải Ngọc nhìn Hàn Mai. Thật mà, em làm sao lại đi gạt chị chứ? Đúng lúc này thì Triệu Kiến Quốc trở lại, ôm Hàn Mai đi lên về nhà. Hàn Mai vốn dĩ không đồng ý để anh ôm. Cô là bị thương ở tay, chứ không phải chân. Trừ phòng y tế về nhà cũng không xa. Cô cũng không muốn trên đường về bị thủ hạ của Triệu Kiến Quốc nhìn thấy. Nhưng Triệu Kiến Quốc không đồng ý. Cơ hội thương lượng cũng không cho. Trực tiếp ôm cô đi về. Chuyện cười. Triệu Kiến Quốc anh là ai? Là quân nhân à? Anh tin tưởng võ lực mới là phương pháp xử lý tốt nhất. Miệng vết thương được xử lý xong cũng đỡ đau hơn trước. Trước khi rời đi, Hàn Mai do dự hỏi một câu. Có để lại sẹo không? Nếu chăm sóc tốt, không đụng nước, không nhiễm trùng, sẽ không lưu sẹo. Nghe được lời này, Hàn Mai cũng yên tâm. Cô mới không muốn mùa hè mà không được mặc áo ngắn tay đâu. Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai về đến nhà, đặt cô lên giường. Hạ lệnh nghiêm cấm cô xuống giường. Hàn Mai không nói nên lời. Cô cũng không phải là gãy chân. Tại sao chứ? Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai quệt mồm, vẻ mặt không phục rất đáng yêu, nhìn thế nào cũng không ngán. Thấy cô muốn xuống giường, lập tức vọt tới, ôm cô, đặt lên giường như cũ, cẩn thận không chạm vào vết thương trên tay cô. Ngoan, đừng động. Quân y nói nếu như không cẩn thận, cọ sát vết thương, về sau lưu lại sẹo. Chẳng lẽ em muốn lưu lại sẹo, lưu lại ký hiệu trên cổ tay sao? Anh không ngại trên người em có sẹo hay không? Em tự nghĩ xem bản thân em có muốn hay không đã. Hàn Mai không nói lại được Triệu Kiến Quốc, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm trên giường, bĩu môi, đáng thương nhìn anh. Vợ, em nằm nghỉ đi, anh ra phòng ngoài dọn dẹp một chút, trở lại nhanh thôi. Triệu Kiến Quốc hôn một cái lên trán Hàn Mai liền đi ra ngoài. Một mình Hàn Mai nhàm chán nằm trên giường, cả cánh tay bên phải không thể cử động, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Không bao lâu, dần dần ngủ thiếp đi. Sáng hôm nay cô thức dậy quá sớm, tiếp đó lại cùng Lưu Anh đi dạo cả buổi sáng. Buổi chiều trở lại, còn phải vội vàng chuẩn bị cơm tối, một khắc cũng không nghỉ. Cho nên hiện tại nằm thoải mái trên giường rất nhanh liền ngủ mất. Lúc Triệu Kiến Quốc vào lại phòng ngủ đã thấy vợ nằm ngủ rồi. Trong lúc nằm ngủ cô còn nhíu mày, anh lại lập tức co rút đau lòng. Vén chân lên, nhìn vẫn thấy Hàn Mai đang mặc váy. Anh muốn cởi ra giúp cô, nhưng ống tay váy tương đối hẹp. Nếu cởi ra nhất định sẽ chạm vào vết thương của cô. Nhìn một hồi lâu, hai tay Triệu Kiến Quốc dùng lực, nắm hai bên ống tay váy Hàn Mai. Xoẹt một tiếng, tay váy của Hàn Mai trực tiếp bị xé đến cổ áo rách đi. Hàn Mai đang mơ mơ màng màng ngủ, liền bị kinh tỉnh. Thấy bản thân chỉ mặc áo lót, nửa bộ ngực đều lộ ra ngoài. Cô sợ hãi kêu lên, lập tức đưa tay muốn kéo chăn đắp lên người. Nhưng cô vừa muốn cử động tay, liền bị nắm lại. Đừng cử động. Cử động nữa, đụng trúng vết thương đấy. Hàn Mai lúc này mới nhớ tới tay của mình bị thương, không thể lộn xộn. Vừa rồi cô theo bản năng địch, dùng tay bị thương kéo chăn. May mà có Triệu Kiến Quốc kịp thời giữ lại. Hàn Mai nhớ ra bộ dáng hiện tại của mình, lập tức dùng tay trái kéo chăn đắp lên. Thấy tay chệ Triệu Kiến Quốc đang cầm một đoạn tay váy, tức giận hỏi, anh đang làm cái gì vậy? Cởi váy cho em. Anh gọi như này là cởi váy sao? Sợ đúng vết thương của em mà. Hàn Mai suy nghĩ thêm cũng thấy đúng. Nhưng cái váy này là cô mới mua hôm nay, đây là lần đầu tiên mặc vào người đấy, rất quý có được không? Triệu Kiến Quốc vừa nhìn cũng biết vợ đang dối dám cái gì, nhẹ nhàng cúi xuống nói bên tai Hàn Mai, em đừng tiếc cái váy nữa, coi như nó còn tốt hơn, anh cũng không cho em mặc thêm lần nữa. Tại sao? Hàn Mai quỷ quái hỏi. Quá thuận mắt. Quá thuận mắt? Thuận mắt thì có vấn đề gì? Bộ váy kia cũng đã rất đẹp rồi. Triệu Kiến Quốc thở dài, ôm Hàn Mai vào trong ngực. Ý anh là nhìn em quá thuận mắt, vợ của anh lại để cho người khác ngắm, thiệt thòi lớn như vậy anh không nuốt được. Hàn Mai vui vẻ ngẩng đầu nhìn Triệu Kiến Quốc cười nói, ghen à? Triệu Kiến Quốc không để ý, xoay mặt cô trở lại ngực mình như cũ. Hàn Mai thấy anh không có phản ứng, làm bộ căng thẳng nói, nếu thấy thua thiệt thì anh cũng đi nhìn vợ người ta đi, khẳng định đem thua thiệt bù lại hết. Triệu Kiến Quốc giả bộ nghiêm túc suy tính, một lát sau hôn một cái trên mặt Hàn Mai trả lời, vợ, anh thật thông minh, biện pháp này rất tốt, ngày mai anh sẽ thử. Hàn Mai nghe xong, giận, hung hăng cắn một hớp trên ngực Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc không ngờ vợ sẽ trực tiếp cắn mình. Anh da dày, thịt béo cũng không sợ đau. Một hớp này không phải là cắn xuống thịt, mà là cắn tới mãnh liệt của anh. Cả người anh run lên, thân thể bắt đầu nóng lên. Tất cả máu trên người hội tụ hết vào một chỗ đang bành trướng, vô cùng đau đớn. Hàn Mai cũng cảm thấy biến hóa trên thân thể Triệu Kiến Quốc. Bắp đùi cô bị thứ gì đó chĩa vào, cách một lớp vải vóc cũng có thể cảm thấy nhiệt độ của nó. Hàn Mai chỉ thấy trên mặt nóng nóng, đẩy ngực Triệu Kiến Quốc muốn xách ra. Có điều tay của cô vừa đụng vào lồng ngực của anh, liền bị một bàn tay lớn đè lại. Đừng động. Triệu Kiến Quốc khàn giọng nói. Vốn dĩ bởi vì bàn tay Hàn Mai bị thương, anh sợ loại vận động kịch liệt này không cẩn thận có đến vết thương, nên nghĩ tối nay sẽ không đụng vào cô. Nhưng mới vừa rồi cô cắn một hớp của anh, trong nháy mắt lập tức bị kích thích, giống hệt như lúc tối, giống như bị sóng gió mãnh liệt quất vào người, muốn đem anh nuốt trọn. Anh biết bản thân không thể nén nổi nữa, nếu phải nhịn thêm mấy lần nữa thì con mẹ nó thân thể anh cũng hỏng nát. Hàn Mai thấy Triệu Kiến Quốc kìm nén đến mồ hôi đầy đầu, cặp mắt ửng đỏ, cô đau lòng khẽ vuốt ve mặt anh. Anh chậm một chút là được rồi. Hàn Mai nói xong lập tức xấu hổ, cả mặt đỏ bừng. Triệu Kiến Quốc thấy cô như vậy, sợi dây trong đầu phanh một tiếng đứt đoạn. Nếu còn nhịn nổi nữa thì anh không phải đàn ông rồi. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng hiệu quả lại y hệt như giọt nước tràn ly. Triệu Kiến Quốc vội vàng cởi quần áo Hàn Mai, thêm một tiếng xẹt nữa vang lên. Tay váy bên trái của Hàn Mai bị xé rách, không có ai ống tay váy cản trở nữa. Triệu Kiến Quốc dễ dàng đem phần dư lại của chiếc váy kéo xuống, ném khỏi giường. Hàn Mai nhìn váy rơi trên mặt đất, thầm nghĩ xem có thể đem nó biến thành váy rách nách hay không. Triệu Kiến Quốc thấy vợ thất thần, liền giận đến nghén răng, xoay mặt lại cô, cắn một hớp lên đôi môi đỏ mọng. Cảm giác đau nhói từ môi truyền đến Hàn Mai phục hồi tinh thần, nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Kiến Quốc. Không nói đến chuyện khác, chỉ được phép nhìn anh, nghĩ tới anh. Dứt lời không báo trước, vọt mạnh đi vào, nhanh chóng tiến công. Hàn Mai bị cảm giác kích thích đột nhiên tới đánh, thét chói tai ra tiếng. Triệu Kiến Quốc đưa tay trái ra, nắm chặt tay phải của Hàn Mai, 10 ngón tay đan xen cố định trên đầu Hàn Mai, cẩn thận không để Hàn Mai chạm vào vết thương, hung mãnh đi tới. Hàn Mai không biết trải qua bao lâu, Triệu Kiến Quốc mới ở lần tiến công sâu nhất phóng thích chính mình. Hàn Mai mệt mỏi, đến sức nâng đầu ngón tay cũng không còn. Một khắc cuối cùng trước khi đi ngủ, còn tự mắng bản thân. Không có việc gì, lại đi đồng tình với Triệu Kiến Quốc. Đúng là tự tìm tội, tự tìm chịu. Hôm sau tỉnh lại, Hàn Mai phát hiện bản thân vẫn còn đang vùi trong ngực Triệu Kiến Quốc. Ngực trần của anh dán sát vào sau lưng cô. Tay trái vòng quanh hông cô, tay phải nắm chặt vào tay phải của cô. Hai cánh tay cùng lơ lửng ngoài mép giường. Triệu Kiến Quốc chôn mặt vào trong tóc Hàn Mai, thổi từng hồi khí nóng vào sau tai cô. Vừa rồi ngủ nên không có cảm giác gì khác nhau, nhưng bây giờ đã tỉnh, cô mới thấy sau tai tê tê ngứa ngứa. Bình thường khi ngủ, Hàn Mai có thói quen úp mặt vào ngực Triệu Kiến Quốc hoặc là gối lên tay ôm cổ anh, mà Triệu Kiến Quốc cũng có thói quen ôm Hàn Mai vào ngực, một bàn tay ôm sau lưng, một tay khác để ngang hông cô. Thậm chí có lúc anh trực tiếp gác lên đùi lên chân Hàn Mai, bởi vì tướng ngủ của Hàn Mai không tốt, thường dùng tay chân hất chân ra. Cũng may là đang mùa hè, nếu là mùa đông thì chỉ cần sáng ngủ dậy sẽ là hết cóng tay. Nhưng bây giờ tay Hàn Mai bị thương, tư thế ngủ trước đây đều không thích hợp. Có điều, Hàn Mai phát giác ra cảm giác bị anh ôm từ phía sau cũng không tệ. Hàn Mai nhìn vết thương trên tay đã bớt sưng đỏ hơn hôm qua, cũng không còn quá đau nữa. Trên vết thương vẫn còn một lớp thuốc bôi ẩm ướt, tựa hồ như mới bôi không lâu, lại thấy thuốc bôi trên tủ đã giảm đi một chút. Rất rõ ràng là ban đêm Triệu Kiến Quốc đã dậy bôi thuốc cho cô. Hàn Mai choáng váng. Không lẽ anh thật sự định cách 4 giờ bôi thuốc một lần cho cô sao? Nhìn ra bên ngoài cũng đã không còn sớm. Bình thường Triệu Kiến Quốc đã sớm tỉnh, nhưng hôm nay anh lại đang ngủ. Hàn Mai do dự, xem có nên đánh thức anh hay không, mới nhẹ nhàng cử động. Triệu Kiến Quốc lại đột nhiên run lên, mở mắt ra, nắm chặt tay phải không cho cô tiếp tục động nữa. Tỉnh rồi à? Ta còn đau không? Triệu Kiến Quốc nâng đầu nhìn vết thương của Hàn Mai, so với hôm qua đã tốt hơn nhiều, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại đã thấy Hàn Mai đang ngơ ngác nhìn mình, không khỏi cười nói. Nhìn chồng em phát ngốc rồi à? Hàn Mai bị anh hỏi như thế, hai má nhất thời đỏ lên, không trả lời, cúi đầu chui vào trong ngực anh. Triệu Kiến Quốc thấy vợ thẹn thùng, tâm tình trở nên cực kỳ tốt, bật cười vuốt tóc Hàn Mai. Một lát sau, Hàn Mai lại ngẩng đầu lên, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Kiến Quốc hỏi. Triệu Kiến Quốc, thành thật nói cho em biết, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Còn có thể vì sao chứ? Em là vợ của anh thương vợ mình không được sao? Cũng chỉ bởi vì em là vợ của anh thôi sao? Nếu như ban đầu anh không lấy em mà là cô gái khác, vậy anh cũng tốt với cô ấy như vậy à? Hàn Mai chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp. Người anh cưới là em. Cô gái khác? Làm gì có cô gái khác nào chứ? Đời này anh chỉ muốn một mình Hàn Mai. Triệu Kiến Quốc buồn bực. Hàn Mai tức muốn điên lên. Người đàn ông này có thể đần thêm một chút nữa được không? Hàn Mai lật người, dạng chân ngồi trên người Triệu Kiến Quốc. Em mặc kệ, anh phải hứa đối tốt với em. Hơn nữa chỉ có thể tốt với một mình em thôi. Được được được, chỉ tốt với mình em. Anh lấy danh nghĩa quân nhân thề, cả đời tốt với em thôi. Mau đi xuống, cẩn thận chạm vào vết thương đấy. Hàn Mai thấy anh như vậy, bĩu môi xuống khỏi người anh. Triệu Kiến Quốc khẩn trương ngồi dậy, nắm tay Hàn Mai, cẩn thận không để đụng vào chỗ khác. Thấy vợ rốt cuộc cũng chịu an tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Em ngủ thêm đi, anh đi nấu cháo. Nhớ chú ý lấy tay của em đấy. Hôm nay không đi huấn luyện à? Xin nghỉ. Triệu Kiến Quốc để lại hai chữ liền đi ra ngoài. Hàn Mai nằm trên giường cũng không ngủ được liền bò dậy. Cả người cô hiện tại mềm nhũn, nhưng không có bất kỳ cảm giác ướt dính khó chịu nào. Chắc chắn hôm qua lúc cô mệt mỏi ngủ mất, Triệu Kiến Quốc đã lau người cho cô. Hàn Mai lấy ra một cái áo ngắn tay, tay áo rất rộng, có thể dễ dàng xỏ qua mà không chạm vào vết thương. Mặc xong quần áo, Hàn Mai tìm thật lâu cũng không thấy cái váy bị Triệu Kiến Quốc xé hỏng tối hôm qua. Cô cho là Triệu Kiến Quốc đã mang đi giặt, nhưng mang ra ban công cũng không thấy. Không cần tìm, nhất định là bị người đàn ông hẹp hòi kia quăng mất rồi. Triệu Kiến Quốc nấu cháo trắng, cho thêm một chút thịt, hành lá cắt nhỏ, bỏ thêm vài hạt muối là có thể ăn. Hàn Mai bình thường rất thích ăn cay. Mặc dù cháo Triệu Kiến Quốc nấu rất nhạt, nhưng cô lại cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Có điều hơn mặn một chút, hình như còn bị bén nồi nữa, nhưng cũng không ảnh hưởng tới yêu thích của Hàn Mai. Triệu Kiến Quốc bưng bát nhỏ ra, ngồi xuống ghế salon cùng Hàn Mai, cầm thìa múc cháo, thổi nguội mới đưa đến bên miệng cô. Bên trên khay trà đồng thời để hai cái bát, mỗi bát đều đầy cháo. Hàn Mai phát hiện Triệu Kiến Quốc hiện tại đã xem cô như là một phế nhân cần chăm sóc. Ăn cũng do anh bón, ngay cả mặt cũng là do anh lau giúp. Cô phản đối. Anh sẽ nói vết thương của cô không được dính nước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Hàn Mai cũng sợ trên tay lưu lại sẹo sẽ khó coi, liền mặc kệ anh. Nếu không phải cô kiên trì, sợ rằng ngay cả việc cô đi vệ sinh, Triệu Kiến Quốc cũng muốn đi theo. Hai người vừa ăn cháo xong thì có tiếng gõ cửa. Triệu Kiến Quốc đang rửa bát, Hàn Mai liền chạy ra mở cửa. Ngoài cửa, Đặng Chí Cường xách theo một túi đồ đang lôi kéo Tào Thải Ngọc. Thấy Hàn Mai thì xấu hổ cười. Tào Thải Ngọc bị Đặng Chí Cường kéo tới, vẻ mặt miễn cưỡng, vừa sưng vừa đỏ. Tào Thải Ngọc vốn dĩ không chịu nổi, nhưng bị Đặng Chí Cường dùng sức kéo đi. Tào Thải Ngọc cũng không hiểu được tối hôm qua vì sao mình lại không đỡ được đĩa Hàn Mai đưa tới. Đột nhiên thấy Hàn Mai gục xuống đất, cô ta cũng rất sợ. Nhất là khi thấy vết bỏng trên tay Hàn Mai, cô ta có thể tưởng tượng ra nếu đĩa thức ăn đó đổ vào tay mình sẽ phải có bao nhiêu đau đớn. Sau đó lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Kiến Quốc nhìn cho toàn thân cứng ngắc, đứng im tại chỗ. Tất cả mọi người đều nhìn mình, trong mắt đều có hoài nghi cùng trách cứ. Tào Thải Ngọc biết rõ bọn họ chỉ vì ngại quan hệ với chồng cô ta nên mới không nói ra miệng mà thôi. Bị Đặng Chí Cường kéo đi về đến nhà, hai người tranh cãi một trận ầm ĩ. Đặng Chí Cường nói phụ nữ đều biết giữ mặt mũi cho chồng, mà Tào Thải Ngọc cô lại làm cho anh mất mặt. Tào Thải Ngọc nghe xong giận đến mất lý trí, giận dỗi trả lại một câu kêu Đặng Chí Cường ra ngoài tìm phụ nữ biết giữ mặt mũi cho đàn ông, không phải là chỉ biết nấu một hai món ăn thôi sao? Đặng Chí Cường nghe xong lời này tức giận nhìn Tào Thải Ngọc nửa ngày cũng không nói ra một chữ, cũng không thèm để ý tới Tào Thải Ngọc nữa, xô cửa ra khỏi nhà. Thật ra lời vừa ra khỏi miệng Tào Thải Ngọc cũng hối hận, nhưng lời nói vừa rồi cũng đã nói rồi, hối hận cũng vô ích. Đợi đến nửa đêm cũng không thấy Đặng Chí Cường trở về, Tào Thải Ngọc liền đi ngủ trước. Cửa nhà cũng không khóa, nhưng đến sáng lại phát hiện Đặng Chí Cường cũng không về phòng ngủ, cả đêm ngồi hút thuốc trong phòng khách. Tào Thải Ngọc chưa kịp ăn điểm tâm, Đặng Chí Cường đã lấy ra một bột sữa mới mua mấy ngày trước để mang về nhà mẹ đẻ, kéo Tào Thải Ngọc tới nhà Triệu Kiến Quốc. Tào Thải Ngọc giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Đến dưới lầu, Đặng Chí Cường còn cố ý dừng lại cảnh cáo Tào Thải Ngọc, nhớ phải nói chuyện cẩn thận. Hàn Mai không ngờ vợ chồng Đặng Chí Cường lại đến vào lúc sáng sớm như thế này. Nhìn Đặng Chí Cường xách theo túi sữa cũng biết là tới để xin lỗi rồi. Đúng ra với quan hệ của Triệu Kiến Quốc và Đặng Chí Cường, chuyện này cũng không cần truy cứu. Huống chi bị thương cũng bị thương rồi, nhiều nhất cũng là đến bồi thường ít tiền thuốc men. Có điều Hàn Mai cũng không biết Triệu Kiến Quốc nghĩ như thế nào về chuyện này. Vợ, ai đến vậy? Triệu Kiến Quốc hỏi vọng ra từ trong bếp. Là Phó Liên Trường và chị Thải Ngọc. Hàn Mai trả lời Triệu Kiến Quốc xong, quay đầu cười với hai người ngoài cửa nói, anh chị vào nhà ngồi đi. Tào Thải Ngọc trong lòng khinh thường xùy một tiếng, cùng Đặng Chí Cường vào nhà. Em dâu, tay của em không sao chứ? Mới vừa ngồi xuống, Đặng Chí Cường đã hỏi, mắt còn nhìn chằm chằm vào cổ tay của Hàn Mai, thấy trên cổ tay trắng nõn lại sưng đỏ một mảng lớn, trong lòng không tránh khỏi băn khoăn. Không có việc gì, hay đã là tốt rồi. Anh chị cũng đừng để ý quá trong lòng. Chuyện như vậy trong bếp cũng thường xảy ra.

Hàn Mai vui mừng, nhiệt tình, gắp thức ăn vào bát Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc dĩ nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Đêm đó kéo Hàn Mai vào giường vầy vò đến khi trời gần sáng mới ngủ. Sáng hôm sau, Triệu Kiến Quốc đi tới phòng làm việc của doanh trưởng Ngô Bân. Báo cáo. Có chuyện mau nói đi. Có dám mau thả. Doanh trưởng Ngô đầu cũng không ngẩng lên nói. Muốn nhờ đoàn trưởng rút một chuyến. Thu xếp cho vợ tôi tới xưởng của chị dâu làm việc. Ngô Bân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Kiến Quốc. Nghiêm mặt nói. Tiểu tử cậu mời khách uống rượu cũng không có tôi. Hiện tại có chuyện muốn nhờ vả. Mới nhắc tôi à? Triệu Kiến Quốc thành thật đáp. Tôi cũng là vì nghĩ cho danh choảng trường thôi. Nếu để chị dâu phát hiện ra anh lén uống rượu, vậy thì lần này không chỉ là về nhà mẹ đẻ ở 10 ngày nữa đâu. Cậu... Ngô Bân bị lời của Triệu Kiến Quốc làm cho á khẩu. Không trả lời được. Cảm thấy bản thân thật mất hết mặt mũi trước tiểu tử thối này. Nhưng nếu để vợ ở nhà nháo lên thì thật sự là không chống đỡ được. Dạ dày Ngô Bân vẫn luôn không tốt. Mấy năm trước ra chiến trường phải chịu đói một thời gian dài. Bây giờ mỗi lần uống rượu xong, đến nhà hôm sau đều bị đau bụng. Lần trước bởi vì nhất thời vui mừng uống hơi nhiều với binh sĩ, về nhà liền ngủ luôn tại phòng khách. Sáng hôm sau chưa tỉnh lại thì đã bị vợ dọn đồ âm thầm chạy về nhà mẹ rồi. Vợ Ngô Bân lần đi này quyết tâm chưa đủ nửa tháng đã trở lại. Ngô Bân đến nhà ăn cơm nữa đều cảm thấy mất mặt, cho nên nửa tháng này đều ở nhà ăn mì. Cuối cùng không chịu nổi nữa mới chạy đến nhà mẹ vợ đón người. Nếu còn không biết vợ sẽ sinh khí đến lúc nào. Nó là đón người nhưng thực chất là gạt người. Mỗi lần giận dỗi, Ngô Bân chỉ cần ở trước mặt vợ giả bộ đau chỗ này đau chỗ kia đều thành công. Triệu Kiến Quốc thấy danh trưởng không nói gì nữa, liền tiếp tục. Không biết nếu chị dâu biết anh giấu mấy bình rượu trong ngăn kéo, thì như thế nào đây? Đoàn trưởng Ngô nghe nói được câu này càng thêm tức giận, chỉ vào Triệu Kiến Quốc nói. Lão tử uống rượu mà phải che giấu sao? Vậy tôi phải tìm lúc nào đó, hàn huyên với chị dâu một chút rồi. Triệu Kiến Quốc cố ý nhẫn mạnh hai chữ hàn huyên. Không phải là an bài công việc thôi sao? Có cái gì lớn lao đâu. Việc này vốn dĩ đã sắp xếp cho vợ cậu. Chính là cậu tự đẩy ra. Rồi còn trách ai nữa? Ngô Bân nghe Triệu Kiến Quốc nói muốn đi tìm vợ mình. Giọng nói nhất thời mềm mỏng. Tôi cho cậu biết. Lần khảo sát tới nhất định phải đạt hạng nhất cho lão tử. Nếu không tôi lột da cậu. Ngô Bân nhìn vẻ mặt hà hê của Triệu Kiến Quốc. Cả người cực kỳ khó chịu. Nên mới thêm một câu cuối cùng trước khi Triệu Kiến Quốc đi. 3 ngày sau, Hàn Mai bắt đầu đến làm trong xưởng đóng hộp. Nhà xưởng này tất cả gồm 3 phân xưởng. Phân xưởng 1 phụ trách đóng hộp đào, xưởng 2 đóng hộp quả dương mai, xưởng 3 phụ trách đóng hộp quýt. Hàn Mai được phân tới xưởng số 3. Xưởng trưởng tên là Lâm Bảo Phong. Trước kia cũng làm lính, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ bị thương ở mắt phải, nên phải phẫu thuật giải ngũ. Sau đó là vợ của Ngô Bân là Dương Tú mở xưởng. Lâm Bảo Phong dưới sự đề cử của Ngô Bân mới tới đây làm. Từ một công nhân bốc vác nho nhỏ đến lên chức chủ nhiệm. Mấy năm trước, Lâm Bảo Phong kết hôn với một nữ công nhân trong xưởng, nhà Lý Thu Yến. Hiện tại đã có thêm một bé trai 3 tuổi. Lâm Bảo Phong sợ Hàn Mai chưa quen việc, nên giao cho cô công việc dễ dàng nhất. Đến phân xưởng 3 bóc vỏ quýt. Thật ra lo lắng của Lâm Bảo Phong là dư thừa. Kiếp trước sau khi Lý Khải Dân đi tù, Hàn Mai cũng làm công việc này. Công việc cũng không đến nỗi không đủ sống qua ngày. Nhưng Lý Khải Dân lúc trước không biết ở bên ngoài đã trêu chọc đến người nào mà cứ cách 2-3 ngày là bọn họ lại đến cửa đòi nợ một lần. Ban đầu, Hàn Mai chưa biết bọn chúng đến làm gì, còn khách khí mở cửa cho chúng. Những người kia vào được rồi liền bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà. Sau khi đập phá xong còn đe dọa lần sau đến mà không có tiền sẽ bắt Hàn Mai đi bán. Hàn Mai lúc ấy cực kỳ hoảng sợ. Ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn cả phòng tan hoang, không biết nên làm cái gì. Cô đã từng nghe qua chuyện có người bị giết vì không trả nổi vay nặng lãi. Nhiều lúc ấy cô cũng chỉ là người bình thường. Lúc nhàm chán nghe ra một chút liền quên. Đến khi thật sự xảy ra trên người mình, chuyện này liền hiện ra trong đầu cô. Bọn người đòi nợ này chắc cũng phải có chút bối cảnh. Cho dù báo cảnh sát, cũng không có tác dụng gì rồi. Sau đó Hàn Mai đi tới xưởng gỗ số 3, liền nhìn thấy từng thùng quýt chất đống trên đất. Một nhóm công nhân nữ ngồi trên ghế đang đóng lột vỏ quýt. Trong số những công nhân đó, Hàn Mai nhìn thấy có người cô không muốn gặp, Tào Thải Ngọc. Hàn Mai không ngờ Tào Thải Ngọc cũng làm trong xưởng, lại còn là cùng xưởng với mình. Trong lúc Hàn Mai đang còn do dự, Tào Thải Ngọc lên tiếng. Tôi cứ tưởng ai, thì ra là Mai Tử. Đứng đó làm gì, nhìn đến bên này đi. Hàn Mai không ngờ Tào Thải Ngọc sẽ nhiệt tình như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, đứng yên tại chỗ một lát mới đi tới. Giới thiệu với mọi người, đây là vợ của liên trưởng Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai. Đây là Tiểu Bản, đây là Vân Nga. Còn người này là Tiểu Đỗ. Tào Thành Ngọc đem mọi người giới thiệu một vòng. Có điều vừa giới thiệu xong, Hàn Mai liền phát hiện mấy người bên cạnh đều dùng ánh mắt lạ lùng nhìn mình. Hàn Mai nghiêm chỉnh từ chối, rất khách khí nói với mấy người còn lại đang đứng ngồi xung quanh. Chào mọi người, gọi tôi là Mai Tử, sau này cùng làm việc với nhau, nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Hàn Mai nói xong cũng không thấy có ai đáp lại. Hàn Mai chỉ cười, không để ý tới nữa. Trên thế giới này có rất nhiều người sẽ nhìn thấy mình mà không vừa mắt. Trong kiếp trước, đã từng làm việc này một thời gian dài, Hàn Mai không cần cố hết sức đã có thể lột hết vỏ quýt trong một thùng, so ra còn nhanh hơn với mấy công nhân khác. Chị Mai Tử, chị làm nhanh thật đấy. Em làm ở đây nửa năm rồi mà còn không bằng chị. Nào có như vậy chứ? Hàn Mai chỉ cười. Mai Tử còn lợi hại hơn nữa đấy. Mấy người không biết chứ, cô ấy còn mở một quán rượu ở quê đấy. Một phụ nữ không chồng ở nhà, nhà chồng lại không có ai, cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng Hàn Mai lại làm được. Không những nấu ăn ngon mà người lại còn xinh đẹp. Đàn ông nhìn mà thấy cô ấy thì đều yêu thích cả. Tào Thải Ngọc cố ý lớn tiếng tiếp lời. Hàn Mai nghe xong lời này liền sầm mặt. Lời này mà cũng nói được sao? Cái gì gọi là đàn ông đều yêu thích chứ? Công nhân nữ xung quanh nghe xong càng thêm khinh bỉ nhìn Hàn Mai. Mấy câu của Đào Thải Ngọc chính là viết lên trán Hàn Mai ba chữ không đứng đắn thật to. Hàn Mai đã nghĩ thái độ của Tào Thải Ngọc hôm nay rất quỷ dị. Hai lần gặp mặt trước rất rõ ràng là không cùng cô hợp nhau. Vừa rồi Hàn Mai còn tưởng rằng cô ta vì chuyện lần trước mà áy náy. Không nghĩ tới thật đúng là chó không đổi được tính. Tất cả mọi người đều nghe sau ý tứ trong lời của Tào Thải Ngọc. Chỉ có Tiểu Đỗ là dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Hàn Mai. Chị thật lợi hại, em cũng muốn được như chị. Nếu như mở được cửa tiệm vậy thì có thể có tiền cho con trai em cho em đi học rồi. Mọi người đừng nghe chị Thải Ngọc nói. Bạn thân của Triệu Kiến Quốc nhà tôi muốn mở tiệm ăn nhưng không đủ tiền vốn. Hai vợ chồng tôi lại còn chút tiền tiết kiệm, tạm thời không dùng đến. Không bằng đôi cho ông bạn kia vay để quay vòng. Nhưng người ta sống chết không chịu nhận. Cuối cùng, người bạn kia nói số tiền đó coi như góp vốn. Kinh doanh có lãi thì hàng năm đưa chúng tôi một khoản hoa hồng, rồi chịu nhận tiền thôi. Tôi và Kiến Quốc không có biện pháp nên đành đồng ý. Nào có được như chị Tào Thải Ngọc nói, một mình có thể mở được tiệm. Chị Thải Ngọc, chị muốn làm em mất mặt, cũng không thể nói như vậy được. Da mặt em mỏng lắm. Hàn Mai nói nửa ngày cũng không biết đám phụ nữ kia có thể nghe được ý tứ trong lời cô hay không. Nhưng một lát sau cũng có người khách khí hàn huyên với cô đôi ba câu. Còn Tào Thải Ngọc cả buổi sáng đều sầm mặt. Điều này làm Hàn Mai cảm thấy rất hả giận. Từ xưởng về nhà cũng phải một đoạn dài, nên Hàn Mai không tính về nhà vào buổi trưa. Xưởng đóng hộp cũng có nhà ăn cho công nhân. Những món ăn kia Hàn Mai thực sự không dám khen tặng. Vì thế mỗi sáng sớm cô đều chuẩn bị hai phần cơm trưa, một phần cất trong tủ để Triệu Kiến Quốc ăn trưa, một phần cô mang theo tới xưởng. Hàn Mai rất chú trọng chuyện ăn uống. Một mặt là vì mỗi ngày Triệu Kiến Quốc đều tham gia huấn luyện, hao tốn rất nhiều sức lực. Trước kia cô chưa theo quân thì không nói làm gì. Hiện tại cô không thể không lo cơm nước cho chồng mình được. Mặt khác bởi vì Hàn Mai cũng thấy thời điểm nên có con rồi. Thân thể cô không tốt lắm. Về sau mang thai chỉ cần không chú ý cẩn thận, rất dễ bị sảy thai. Hơn nữa chuyện mất đứa bé trong kiếp trước luôn ám ảnh Hàn Mai. Nên lần này cô càng thêm đặc biệt cẩn thận. Kiếp trước khi cô biết mình không thể sinh con nữa, đã đến rất nhiều bệnh viện, cũng thử qua rất nhiều phương thuốc. Trong đó có không ít phương thuốc điều dưỡng thân thể. Lúc ấy luôn cho rằng Lý Khải Dân thay đổi là vì cô không bảo vệ được con của hắn. Sao lại không có con được nữa? Hắn mới đối xử với cô như vậy. Ngày ngày buộc chính mình uống thuốc. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cô khí thật là quá ngây thơ. Thật ra sau khi Lý Khải Dân bị bỏ tù, một mình Hàn Mai đến nhà máy đi làm cũng có người bày tỏ với cô. Dù gì khi ấy cô cũng còn chưa quá lớn tuổi, sáng dấp cũng xinh đẹp. Nhưng Hàn Mai cảm thấy một người đàn ông sẽ rất khó tiếp nhận một người phụ nữ không thể sinh con. Người ta lấy vợ về còn không phải là vì sinh con sao? Gà không biết đẻ trứng, không làm thịt, còn giữ lại làm gì? Những người đàn ông kia bày tỏ với cô là bởi vì bọn họ không biết cô là một người con gà, không biết đẻ trứng. Ở nông thôn, phụ nữ lấy chồng chỉ khi sinh con xong mới chân chính là một người trong nhà, mới có thể ưỡn thẳng lưng mà làm người. Nếu kết hôn đã mấy năm rồi mà vẫn chưa sinh con thì phải chịu sự xem thường của nhà chồng. Số mệnh không tốt, thậm chí cũng bị chồng xem thường. Có người lấy chồng mấy năm còn chưa mang thai thì chồng đã quang minh chính đại tìm người phụ nữ khác rồi. Loại chuyện này người nhà mẹ đẻ cũng không tiện ra mặt lý luận. Ai bảo bụng con gái nhà mình không có tiền đồ? Đây chính là chuyện đáng xấu hổ cỡ nào chứ. Chuyện hương khói nhà người ta, người nào ra mặt cũng không giải quyết được. Hàn Mai nghĩ một người phụ nữ mà không sinh con cho chồng chính là thiếu sót không thể bù đắp. Hôn nhân như vậy thật sự không bền vững lâu dài được. Cho nên sau khi trải qua chuyện với Lý Khải Dân, cô cũng không có ý niệm lấy chồng. Trong khoảng thời gian này, Hàn Mai đều chú ý đến chuyện ăn uống của bản thân, thường nấu chút canh điều dưỡng thân thể. Ban đêm chân tay cũng không còn lạnh, lúc đến tháng cũng bớt đau bụng hơn. Một lần số lượng cũng bình thường, không lúc nhiều lúc ít như trước nữa. Hàn Mai không uống canh một mình, mà còn lôi kéo cả Triệu Kiến Quốc cùng uống. Chỉ là canh bổ máu, đàn ông cũng uống được. Nhưng Hàn Mai không ngờ cô cho Triệu Kiến Quốc uống canh. Sáng hôm sau lúc Triệu Kiến Quốc rời giường thì bị chảy máu mũi, rất lâu mới dừng lại. Hàn Mai không khỏi thầm cảm thán, xem ra anh còn không cần canh bổ này. Nếu bắt anh uống thêm có khi lại không còn khỏe mạnh nữa. Hàn Mai cho Triệu Kiến Quốc một tính lệnh cấm, phải cai thuốc lá và rượu đến khi cô có thai. Đến khi có bảo bảo rồi thì còn phải xem xét rồi mới quyết định có bỏ lệnh cấm hay không. Triệu Kiến Quốc không hiểu vì sao hút thuốc lá và uống rượu lại ảnh hưởng đến việc sinh con. Anh có thể lấy danh nghĩa quân nhân ra thề, sau khi uống rượu anh ở trên giường còn mạnh hơn. Nhưng vợ anh lại bảo như vậy sẽ sinh ra đứa bé không thông minh, thuốc lá còn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của con mẹ hai mẹ con nữa. Anh cũng không muốn mạo hiểm như vậy nên đành phải nhịn một chút. Hàn Mai biết muốn Triệu Kiến Quốc cai thuốc lá sau khi đã hút vài chục năm là rất khó khăn cho anh, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Vì tương lai có thể bình an sinh ra một đứa nhỏ khỏe mạnh, bất kể nguy hiểm thế nào, dù chỉ là một chút xíu, cô cũng phải loại bỏ. Vì để cho Triệu Kiến Quốc lúc cai thuốc có thể nhẹ nhõm một chút, Hàn Mai cố ý mua một cái bình mật ong lớn. Mỗi sáng đều pha cho bình một trà mật ong để Triệu Kiến Quốc mang theo ra ngoài. Buổi trưa về nhà ăn cơm lại rót thêm một bình nữa. Triệu Kiến Quốc vô cùng phối hợp, cũng bởi vì anh cảm thấy cổ họng khô ngứa rất khó chịu. Vợ lại pha trà cho anh. Trà Diệp Tử cho thêm chút mật ong, mùi vị ngọt ngào, không những giải khát mà còn có thể giảm bớt tâm tình khó chịu của anh. Mấy ngày đầu cai thuốc, buổi tối Triệu Kiến Quốc làm thế nào cũng không thể ngủ được. Đau đầu, nằm trên giường lăn qua lộn lại. Hàn Mai thấy anh như vậy cũng đau lòng, nửa đêm ngồi dậy, nâng đầu Triệu Kiến Quốc hố lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Triệu Kiến Quốc chỉ cảm thấy đôi mắt tay nhỏ nhắn của vợ nhịp nhàng vuốt ve hai bên thái dương, rất thoải mái. Cảm giác đau đớn cũng dần biến mất, cứ thế tựa như đùi Hàn Mai ngủ mất. Hàn Mai sợ Triệu Kiến Quốc thức huấn luyện lại đột nhiên thèm thuốc lá sẽ khó chịu, liền mua cho anh một túi kẹo đường hình thỏ trắng, muốn anh bỏ mấy viên vào trong túi, lúc nào khó chịu trong miệng thì nhai một viên. Nhưng Triệu Kiến Quốc cứng rắn nói với anh là đàn ông, không thể trước mặt binh sĩ cấp dưới lại ăn mấy cái viên kẹo hình dạng kỳ cục của trẻ con được, sống chết không chịu mang theo. Hàn Mai nhìn anh bướng bỉnh liền tức giận, nhân lúc Triệu Kiến Quốc không để ý lén bỏ mấy viên kẹo vào túi áo anh. Kết quả đến tối Hàn Mai đi làm về liền thấy đại thần nhà cô đen mặt dừng ngồi trên sofa. Hàn Mai thấy sắc mặt chồng không tốt, cũng không biết người nào chọc anh, lên tiếng thử thăm dò. Triệu Kiến Quốc không nói một lời, trực tiếp bắt Hàn Mai lại lột sạch quần áo, dùng hết mọi loại biện pháp ra sức giày vò. Một đêm này từ phòng khách đến phòng ngủ, từ ghế salon đến giường, hai người đại chiến đến lúc trời nổi lên ánh sáng yếu ớt mới kết thúc. Cả người Hàn Mai đau nhức, không có lấy một tia hơi sức ngồi trên giường, cảm giác xương cốt toàn thân đều bị Triệu Kiến Quốc phá hủy. Không nghĩ ra bản thân đã làm gì trêu chọc tới anh. Thật sự là một buổi sáng từ lúc ra khỏi nhà cho đến lúc bắt đầu huấn luyện đối kháng, Triệu Kiến Quốc cũng không biết trong túi áo Hàn Mai có bỏ vào mấy viên kẹo đầu thỏ. Đến khi anh đang làm mẫu động tác lật người đá chân, kết quả toàn bộ binh sĩ có mặt đều nhìn anh chằm chằm. Chính xác là nhìn chằm chằm kẹo đầu thỏ văng ra từ trong túi áo anh. Đám binh sĩ chưa từng trải qua tình huống này, ngây ngốc đứng tại chỗ buồn cười, lại không dám cười, kìm nén đến co rúm cả mặt lại. Sắc mặt Triệu Kiến Quốc thay đổi vài lần, hai tròng mắt nổi lửa, gân xanh trên trán giật giật. Phạm Bằng đã làm chiến hữu với Triệu Kiến Quốc nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trên người liên trưởng có nhiều vẻ mặt như vậy. Không cần suy nghĩ cũng biết người có thể làm phiền liên trưởng tức giận, không thể phát lửa, ngoài chị dâu khẳng định không có người thứ hai. Phạm Bằng thầm nghĩ, nếu để đoàn trưởng Ngô thấy được nhiều biểu tình lúc này của liên trưởng, đoán chừng anh ta phải vui vẻ nhậu cả ngày mất. Chuyện này Hàn Mai nghe Lưu Manh kể lại, Lưu Anh là nghe Lâm Vĩ Đại nói, Sau khi biết, Hàn Mai ôm bụng cười, trong lòng cảm thán thể diện của Triệu Kiến Quốc đều mất sạch rồi. Tất cả binh sĩ trong đội đều biết hết, còn say sưa thảo luận nữa. Nghe nói sau khi đoàn trưởng Ngô nghe xong chuyện này, liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi, còn cố ý gọi Triệu Kiến Quốc vào phòng làm việc, hỏi anh có còn kẹo đầu thỏ hay không. Hàn Mai nghe đến đó liền cảm thấy đêm hôm đó, Triệu Kiến Quốc trừng phạt cô như vậy, coi như vẫn còn nhẹ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bộ truyện này sẽ rơi vào khoảng từ 12 đến 1 buổi tập. Bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.